Xin chào trường An Phi 10, chương 122, để mọi người biết Thường Tuế Ninh là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn nghĩ rằng hôm nay Ngọc Tiết sẽ xuất hiện, vì thế, ngoài việc để A Chiết theo dõi, nàng còn sai A Chí bí mật giám sát, nhưng suốt cả ngày cho đến lúc này, vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào. Ngọc Tiết đã từng cố gắng rời khỏi phủ trưởng công chúa. Điều đó chứng tỏ cô ta đã nảy sinh ý định. Việc do dự và rụt rè liên tục rõ ràng là do sợ hãi. Cô ta sợ điều gì? Một người hơn 10 năm qua không hề bước ra khỏi phủ trưởng công chúa. Điều mà cô ta sợ hẳn không chỉ là ám hiệu đã biến mất nhiều năm nay mà đột nhiên xuất hiện. Việc trốn trong phủ trưởng công chúa, núp dưới sự giám sát của thánh nhân, phần lớn cũng là để bảo toàn mạng sống. Vì thế, cô ta sợ rằng nếu một khi rời khỏi phủ trưởng công chúa, sẽ bị người khác giết hại để diệt khẩu. Thường Tuế Ninh ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Người có thể khiến Ngọc Tiết sợ hãi đến mức này chắc chắn không phải người bình thường. Hoặc nói cách khác, người năm xưa có thể thuyết phục Ngọc Tiết hạ độc nàng, chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường. Nhìn vào phản ứng của Ngọc Tiết gần đây, kẻ chủ mưu năm xưa dường như không phải là Minh Hậu. Dù đã qua nhiều năm, mọi chuyện cũ đã trở thành tro bụi, nhưng tội danh hạ độc và sát hại trưởng công chúa nếu bị phanh phui cũng là điều không hề tầm thường. Do đó hiện nay liệu có ai còn đang theo dõi Ngọc Tiết hay không vẫn chưa thể xác định được. Vậy nên, để tránh việc Ngọc Tiết bị giết trước khi cô ta kịp tiết lộ sự thật, khi dụ cô ta ra khỏi phủ trưởng công chúa, nàng cần chuẩn bị nhiều hơn nữa. Chỉ dựa vào một mình A Chiết theo dõi là không đủ. Nàng cần thêm người có thể sử dụng được. Khi Thường Tuế Ninh còn đang suy nghĩ, phía trước vang lên tiếng cãi vã ngày càng gay gắt, thu hút sự chú ý của nàng. Ngước mắt nhìn, nàng thấy hai đứa trẻ đang giành giật thứ gì đó. Đứa bé gầy gò hơn quay người chạy được vài bước, đứa bé cao lớn hơn đuổi theo, tóm lấy và vật ngã đứa kia xuống đất. Mày còn dám chạy, đưa đây, đây là của tao, đưa đây. Đứa trẻ cao lớn hơn dùng sức đè lên người đối phương, không nói thêm lời nào mà giật lấy thứ trong tay đứa bé kia. Đứa trẻ bên dưới vẫn cố gắng chống cự, nhưng đứa bé lớn hơn đã nhét thứ cướp được vào trong ngực. Cắn răng, một tay đè đối phương, tay còn lại siết thành nắm đấm chuẩn bị đấm vào mặt đứa kia. Nắm đấm vừa giơ lên, liền bị người khác nắm chặt lại. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi ngẩn người. Nhóc con, cướp được đồ rồi thì thôi, sao còn muốn đánh người? Thường Tuế Ninh hỏi, cậu bé quần áo bẩn thỉu, rách dưới không trả lời nàng. Chỉ ra sức rút tay ra khỏi sự kìm kẹp, nhưng càng cử động lại càng cảm thấy tay bị giữ chặt hơn. Cậu ta giận dữ hét lên, liên quan gì đến ngươi? Thả ta ra. Thường Tuế Ninh không thèm để ý đến lời cậu, dùng lực kéo mạnh, nhấc cậu ta khỏi người đứa bé kia. Ta hỏi ngươi, sao lại đánh người? Ta muốn đánh. Cậu bé mặt đỏ bừng, tỏ vẻ hung hãn, ta sẽ đánh cho nó sợ. Lần sau nó sẽ không dám phản kháng nữa. Hỉ Nhi nhìn chiếc bánh bao bẩn thỉu trong lòng cậu bé, không khỏi hỏi, chỉ vì một cái bánh bao? Nghe vậy, ánh mắt cậu bé bừng lên sự xấu hổ và giận dữ. Cậu phẫn nộ nói, các ngươi đương nhiên không coi trọng một cái bánh bao. Hỉ Nhi đối diện với ánh mắt ấy, nhất thời không biết phải nói gì. Nhìn đôi mắt cố làm ra vẻ hung dữ, Thường Tuế Ninh lại liếc nhìn đứa bé thấp bé, mặt đầy vẻ oan ức và bất an đứng bên cạnh. Nhưng cậu ấy không sai. Ngươi đánh cậu ấy cùng lắm là sợ ngươi, chứ không phục ngươi. Cậu bé nhíu mày, có gì khác biệt chứ? Ngay sau đó, cậu cảm thấy cổ tay bị giữ đau đớn. Đau quá, Thường Tuế Ninh đã nới lỏng tay, hỏi, vừa rồi ngươi có sợ không? Cậu bé nhăn mặt không nói gì, nhưng ngươi không phục ta, kẻ không có lỗi mà bị đánh sợ. cái sợ đó chỉ là sợ sức mạnh của ngươi. Nhưng một khi ngươi bị bệnh, bị thương hay mất đi sức mạnh, kẻ đó nhất định sẽ phản công trả thù. Thương Tuế Ninh nói, đó là cách sống của bầy sói trong rừng. Nhưng con người có thể khiến người khác phục mình. Sự phục tùng thật sự từ trái tim mới là con đường bền vững. Cậu bé khoảng 12, 13 tuổi đã đủ hiểu lời nàng nói. Nhưng cậu quay mặt đi, bướng bỉnh đáp lại với vẻ bất mãn. Người với sói có gì khác nhau? Thương Tuế Ninh nhìn cậu. Sự khác biệt là ngươi muốn làm người hay muốn làm sói? Không phải do ta quyết định, cậu bé nói với giọng đầy gai góc, nhưng ẩn chứa chút uất ức khó phát hiện. Vừa dứt lời, cậu thấy cô gái trẻ vươn tay lấy lại chiếc bánh bao từ ngực cậu và đưa trả cho đứa trẻ kia. Đó là của ta, cậu bé vội vàng kêu lên. Thương Tuế Ninh bình tĩnh nói, đó là thứ ngươi đã cướp, ta cướp được bằng bản lĩnh của mình, thì nó là của ta. Thương Tuế Ninh đáp, nhưng giờ ta dùng bản lĩnh của mình lấy lại từ tay ngươi. Nên xử lý thế nào là do ta quyết định. Ngươi, cậu bé vừa giận dữ vừa uất ức, nước mắt như hạt đậu từ từ rơi ra khỏi khóe mắt. Ta đã 3 ngày không được ăn gì rồi. Cậu muốn ngồi phịch xuống đất khóc, nhưng bị Thương Tuế Ninh nắm một tay nên không ngồi xuống được. Chỉ có thể vươn tay còn lại chỉ vào đứa trẻ kia. Nhưng nó mới chỉ 2 ngày không được ăn thôi. Rõ ràng là ta cần hơn. Tại sao cho nó mà không cho ta ăn? Hu hu hu, cuối cùng, cậu cũng lộ ra bộ mặt thật của một đứa trẻ. Vậy bây giờ ngươi đang muốn nói chuyện đạo lý của con người với ta sao? Cậu bé không chịu nổi nữa. Hòa khóc lớn, ai cần nói chuyện đạo lý với ngươi? Trả lại bánh bao cho ta. Được thôi, Thương Tuế Ninh buông tay cậu ra. Quay người bước đi, đi theo ta. Cậu bé giận dỗi nhưng vẫn bám theo nàng. Khóc nức nở, trong khi đứa trẻ kia đã vội vã ăn hết chiếc bánh bao. Cũng chần chừ một lúc rồi cũng đi theo. Nguyên Tường, người vừa dẫn ngựa cho đại đô đốc của mình, đứng ngẩn ra trước cảnh tượng này. Sao lại khóc thành như vậy? Thường tiểu thư không phải đã đánh mấy đứa trẻ ăn xin này chứ? Ngay sau đó, hắn thấy Hỷ Nhi chạy vào lầu và mang ra 2 khay đồ ăn. Tiểu thư, nhà bếp nói đây là tất cả những gì còn lại. Chỉ cần nhìn 2 khay bánh bao, 2 đứa trẻ đã không thể kiềm chế mà nuốt nước bọt. Bình thường khi đi trên phố, chỉ cần tới gần những quầy bánh bao, chúng đã bị đuổi đi. Huống chi là được ăn, mỗi đứa 1 khay, không được dành nữa. Hỷ Nhi chia bánh cho 2 đứa trẻ. Chúng ngồi ngay xuống đất, chẳng thèm rửa tay, cũng chẳng có gì để rửa. Cứ thế dùng tay bốc bánh mà ăn. Thương Tuế Ninh cũng ngồi xuống bậc thềm gần đó. Hỷ Nhi thấy 2 đứa trẻ ăn vội đến mức đôi lúc bị nghẹn mặt tái xanh, sợ chúng sẽ gặp chuyện không hay, liền vội chạy vào trong lấy thêm 2 bình trà mật ong. Thương Tuế Ninh nhìn lên bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, lòng không nhẹ nhõm chút nào. Tối nay, trong Đăng Thái Lâu tổ chức yến tiệc lớn, cảnh tượng tràn đầy niềm vui và sự thịnh vượng. Nhưng sự thịnh vượng thực sự không nên nhìn từ những nơi cao, mà phải nhìn từ những nơi thấp nhất. Nàng quay đầu nhìn 2 đứa trẻ đang ăn bánh bao. Hành động của nàng tối nay có phần hơi lo chuyện bao đồng. Nhưng những đứa trẻ dưới đáy xã hội này không phải sinh ra đã đáng bị bỏ rơi. Nếu không ai giúp đỡ chúng, thì ai sẽ làm? Chúng đều là dân chúng của Đại Thịnh. Không đáng phải học làm sói chỉ vì một cái bánh bao. 2 đứa trẻ ăn hết bánh, uống trà mật ong. Cảm ơn tiểu thư, đứa trẻ gầy gò chạy lên trước, vụng về cúi người hành lễ với Thường Tuế Ninh. Động tác bắt chước không rõ từ đâu. Đứa trẻ kia ăn xong nhanh hơn, dường như đã do dự rất lâu, rồi cũng bước tới, nói với Thường Tuế Ninh, ngươi trả ta quá nhiều rồi. Ngồi trên bậc thềm, Thương Tuế Ninh cười nhìn cậu. Ăn xong rồi mới nói à? Cậu bé gãi đầu, ngượng ngùng cười. Nụ cười không còn chút thù địch nào khiến Thương Tuế Ninh thấy lòng mềm đi. dù có những kẻ sinh ra đã ác, nhưng qua thái độ vừa rồi, không khó để nhận ra rằng cậu bé này không phải người thực sự xấu. Tuy nhiên, sự cùng quẫn và bất công có thể tạo ra và phóng đại cái ác. Khi cuộc sống trở thành một cuộc đấu tranh sinh tồn, lòng tốt và sự mềm yếu thường bị biến thành vũ khí trong tay kẻ khác. Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau, đứa cao hơn có vẻ hơi khó chịu. Ta không nên cướp bánh bao của ngươi lúc nãy. Ta đáng ra nên chia cho ngươi một nửa. Khi bụng đã no, uống thêm trà ngọt, người ta sẽ không còn căng thẳng. Đối địch chỉ để tìm cái ăn nữa. Thương Tuế Ninh mỉm cười. Khoảnh khắc này thật đẹp, nhưng để nó tồn tại lâu dài, thì cần có điều kiện. Những đứa trẻ như thế này không thể chịu đựng quá nhiều thử thách của cuộc sống và đói khát. Cảm ơn tiểu thư, chúng ta nên đi thôi. Nếu về quá muộn, sẽ không còn chỗ để ngủ. Dù là đêm hè, có thể qua đêm ở bất cứ đâu, nhưng cũng không phải nơi nào cũng có thể nằm ngủ bừa được. Chỉ cần lỡ làm mất lòng ai đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Và vào lúc trời chưa sáng, các quan binh sẽ tới đuổi đi. Chỉ vì hôm nay là Đoan Ngọ, nên bọn họ mới dám tới khu vực đông đúc này để tìm chút thức ăn. Hai đứa trẻ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó tiệm đối diện vừa tắt đèn. Bóng của hai đứa trẻ nhỏ bé bị vùi lấp trong bóng tối. Khi ấy, bọn chúng nghe cô gái ngồi trên bậc thềm đề nghị. Sao không theo ta về nhà nhỉ? Cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên. Thường Tuế Ninh nói đầy nghiêm túc. Ta đảm bảo các ngươi sẽ có bánh bao để ăn. Nói những lời đẹp đẽ không phù hợp với bầy sói. Cho chút thức ăn, xoa đầu rồi lại phủi tay vứt bỏ chúng quay về với bầy sói. Thì thật sự đó chỉ là việc lo chuyện bao đồng ngu ngốc mà thôi. Đó không phải là cứu người, mà là hại người. Nàng đã nhúng tay vào thì phải lo liệu đến cùng. Hai đứa trẻ sau một hồi phản ứng, vẫn không thể tin vào những gì nghe thấy. Nhưng sợ bỏ lỡ cơ hội tốt này, bèn vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng và dập đầu cảm tạ. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Thường Tuế Ninh nhìn về hướng xe ngựa và mỉm cười. Được rồi, cứ ra xe ngựa đợi ta. Cả hai vội vã gật đầu. Đứa lớn hơn đứng dậy không quên kéo đứa nhỏ lên cùng. Cả hai cùng tiến về phía xe ngựa của nhà họ Thường. Đứng thẳng tắp mà đợi. Nguyên Tường, người đang đứng chờ cùng với ngựa gần đó, không khỏi chớp mắt ngạc nhiên. Thường Tuế Ninh đứng dậy từ bậc thềm. Cùng lúc đó Thôi Cảnh cũng từ trong lầu bước ra. Thôi Đại Đô Đốc, Thường Tuế Ninh mở lời cảm ơn. Hôm nay đa tạ ngài rất nhiều. Thôi Cảnh liếc nhìn hai đứa trẻ ăn xin đang đợi cạnh xe ngựa. Không nói gì thêm, cả hai bước xuống bậc thềm. Thôi Cảnh mới hỏi, tại sao cô lại muốn tổ chức buổi thơ hội này? Buổi thơ hội này không phải ngẫu nhiên mà có. Chính nàng là người đứng ra tổ chức. Để tổ chức được buổi thơ hội này không dễ. Cần hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì vậy đây không phải là ý tưởng nhất thời, mà là việc nàng đã chuẩn bị từ trước. Đương nhiên là để nổi danh rồi. Giọng cô gái trẻ thẳng thắn, không chút che giấu khao khát danh lợi của mình. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười nói, phải để thiên hạ biết Thường Tuế Ninh ta là ai chứ. Việc đó quan trọng lắm sao? Thôi Cảnh hỏi. Thường Tuế Ninh gật đầu. Dĩ nhiên là quan trọng. Người vô danh thì làm sao lập nên đại sự? Câu hỏi và câu trả lời này cho thấy lòng phù phiếm của cô gái. Nhưng Thôi Cảnh không hề cười nhạo, cũng không truy vấn thêm, chỉ nói, vậy ngày mai cô sẽ đạt được ước nguyện. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn bầu trời đầy sao. Giọng nói nhẹ nhàng, ta đã rất mong chờ điều đó rồi. Thôi Cảnh có chút muốn cười, rồi lại nghe cô nói, nhờ có Thôi Đại Đô Đốc giúp đỡ. Thôi Cảnh đáp, có hay không có ta, tối nay cô vẫn sẽ nổi danh nhờ bức tranh ấy. Hắn chẳng qua chỉ khiến giải phu nhân không còn đường biện hộ mà thôi. Trước đó nàng đã tự mình xoay chuyển tình thế rồi. Thôi Đại Đô Đốc đã giúp ta rất nhiều. Đó là sự thật. Thường Tuế Ninh hỏi, Đại Đô Đốc vì sao lại giúp ta? Hoặc nói cách khác, ta nên báo đáp ngài thế nào? Dù có mối quan hệ với Thường Đại Tướng Quân, nhưng nàng không thể coi đó là điều đương nhiên. Nàng không khỏi nghĩ thêm một tầng. Liệu Thôi Cảnh có cần nàng giúp gì không? Chỉ là tiện tay mà thôi. Câu trả lời của hắn đơn giản ngoài dự liệu của nàng. Hắn chỉ nghĩ rằng có lẽ nàng cần giúp đỡ. Thế là tiện tay làm thôi. Dù sao cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Khuôn mặt rõ ràng, bình tĩnh và thản nhiên. Nàng chợt hiểu ra. Đúng vậy, người như hắn không có lý do gì để làm ơn đòi trả nghĩa. Hắn và Ngụy Thúc Dịch quả nhiên là hai kiểu người khác nhau. Ngụy Thúc Dịch lúc nào cũng quanh co, lòng dạ đầy toan tính, còn Thôi Cảnh lại giản dị và thẳng thắn. Tuy vậy, không có nghĩa là Thôi Đại Đô Đốc này thiếu tâm cơ. Hắn đơn giản, nàng cũng thoải mái và nhẹ nhàng. Có lẽ vì sự việc hôm nay, cả hai phối hợp ăn ý trong im lặng. Thường Tuế Ninh liền hỏi, Thôi Đại Đô Đốc đã giúp ta nhiều như vậy, xem ra chúng ta có thể coi nhau là bạn rồi nhỉ? Bạn bè? Thôi Cảnh ngạc nhiên, người bình thường thấy phản ứng của một nhân vật như Thôi Cảnh, có lẽ sẽ tự hỏi, có phải ta đã quá cao vọng rồi? Nhưng Thường Tuế Ninh không phải người bình thường, nàng hiếm khi, thậm chí chưa từng cảm thấy mình cao vọng, nàng chỉ tò mò hỏi, chẳng phải vậy sao? Không biết, Thôi Cảnh như suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chưa từng có bạn. Thường Tuế Ninh hỏi, Ngụy Thị Lang không phải sao? Thôi Cảnh, tốt nhất là không phải. Hắn khẽ quay đầu nhìn nàng, nếu ai cũng như hắn, thì chúng ta chẳng cần làm bạn nữa. Thường Tuế Ninh bật cười, bạn bè cũng có nhiều loại. Thôi Cảnh không phản đối. Khi nhìn lại bầu trời, ánh mắt hắn dừng trên vầng trăng khuyết. Rồi hắn hỏi, cô vừa nói rất ngưỡng mộ trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Thường Tuế Ninh có chút bất ngờ khi hắn đột nhiên nhắc đến Sùng Nguyệt. Nếu hắn nhắc đến Tiên Thái Tử thì dễ hiểu hơn, bởi hắn lãnh đạo quân Huyền Sách, có liên hệ với họ. Hắn nhìn lên vầng trăng, giọng điệu bình thản, cô biết nhiều về trưởng công chúa sao? Thường Tuế Ninh đáp, cũng không nhiều lắm, nếu nói nhiều quá thì khó mà giải thích. Nàng tò mò hỏi lại, Đại Đô Đốc biết bao nhiêu về trưởng công chúa Sùng Nguyệt? Sự tò mò này là thật, ai lại không tò mò về hình ảnh của mình trong mắt người khác chứ? Thôi Cảnh tự thấy mình biết nhiều hơn nàng, nhưng không thể nói ra. Bèn trả lời, không nên nói về trưởng công chúa một cách tùy tiện. Thường Tuế Ninh nhìn hắn kỳ lạ, chẳng phải ngài vừa nhắc đến trước sao? Thôi Cảnh khẽ nhướng mày. Đúng vậy, nghe giọng điệu có chút chê trách của cô gái trẻ, hắn cũng cảm thấy mình buồn cười, không khỏi mỉm cười nhẹ. Lúc đó A Điểm từ xa chạy đến. Ngươi đã đi đâu vậy? Thường Tuế Ninh hỏi. Ta đi mua cái này. A Điểm vui mừng giơ cao sợi dây ngũ sắc. Trên cổ tay to lớn của hắn đã buộc sẵn một sợi. Trong tay hắn còn cầm một nắm dây nữa. Ai cũng có một sợi. Tiểu Cảnh, để ta buộc cho ngươi trước. Thôi Cảnh luôn kiên nhẫn với A Điểm, nghe vậy liền đưa một tay ra. Nhờ cậy tiền bối. Xong rồi, đến lượt Tiểu A Lý. Thôi Cảnh nhìn sợi dây ngũ sắc trên cổ tay mình, vô thức liếc nhìn Thường Tuế Ninh bên cạnh, đeo chung một sợi dây ngũ sắc. Đây cũng coi như nghi thức kết bạn rồi nhỉ? Vị Đại Đô Đốc chưa từng kết bạn lại thấy trong lòng dâng lên chút kỳ vọng. Nhưng ngay lúc đó, Thường Tuế Ninh đưa tay ra, khẽ xắn tay áo lên, để lộ cổ tay đã buộc đầy những sợi dây ngũ sắc đủ màu sắc khác nhau. Thôi Cảnh, cách chương.